Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 601 Waylon. Thăng cấp vũ trụ bố trí. Có Starscream cái này Cybertron nhà khoa học hỗ trợ. Phân tích Red Knight phi thuyền vũ trụ khoa học kỹ thuật tốc độ lập tức trở nên nhanh chóng. Lên, đại đế, đây là nơi nào kỹ thuật? Nhìn giống Cybertron đồ vật. Chiếc phi thuyền này khẳng định rất lớn. Starscream cầm mau từ đẩy mạnh thất bản vẽ nghiên cứu. Hắn là chuyên gia, liền bởi vì là chuyên gia mới giật mình. Này đến là bao lớn phi thuyền a? Đẩy mạnh khí thiết kế ý nghĩ cũng có chút cổ quái. Chẳng lẽ là tưởng đem chỉnh viên tinh cầu đều thúc đẩy lên? Bella vẻ mặt cao thâm khó đoán. Dù sao ta không nói cho ngươi đáp án. Chính mình cân nhắc đi thôi. Starscream từ Red Knight phi thuyền kỹ thuật thấy được không ít cổ đại Cybertron kỹ thuật bóng dáng. Này từ mặt bên cũng chứng minh rồi Bella cái kia Unicron hóa thân thân phận. Xem như vô tâm cám liễu, đại gia hảo. Chúng ta công chúng, hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ bao lì xì. Chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi. Thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh. Bất quá địa cầu vẫn là thiếu một loại mấu chốt thúc đẩy nhiên liệu. Không có loại này nhiên liệu. Ta thật sự không biết nên như thế nào đối tiến hành Cybertron viễn chinh. Lộ trình quá xa. Cuối cùng, Starscream vẫn là cấp Bella đưa ra một cái nan đề. Bella có thể từ Red Knight bên kia bắt được một chút nhiên liệu. Nhưng này không phải kế lâu dài. Không thể nhiều lần đều tìm Red Knight đi. Người biện pháp đâu? Nàng dùng một loại khảo nghiệm thủ hạ ngữ khí. Trên cao nhìn xuống hỏi, Starscream xác thật có biện pháp. Nàng chỉ vào Waylon bên này tinh đồ. Nếu ta nhớ không lầm nói, viên tinh cầu này có chúng ta nhu cầu cấp bách khoáng sản. Có thể làm đẩy mạnh khí nhiên liệu sử dụng. Trên tinh cầu này chỉ có một ít người nguyên thủy, Bella tùy ý mà nhìn thoáng qua. Phát hiện là bị Brotherhood đánh dấu vì Pandora vệ tinh, dặn dò Starscream tiếp tục công tác. Bella cùng 006 thương lượng kế tiếp sự, tinh tế thăm dò thời gian có điểm trường. Rời đi Thái Dương hệ, nàng truyền tống lạc điểm liền phiêu. Truyền tống đến không gian vũ trụ còn hảo. Nếu là chạy đến hắc động phụ cận, kia nàng đã có thể lạnh lạnh, trước mắt chỉ có thể khai phi thuyền đi. Này đoạn lữ trình sẽ thực dài lâu. Từ địa cầu đến Pandora yêu cầu vượt qua 4 cái 5 ánh sáng khoảng cách. Bella không biết Starscream có thể đem đẩy mạnh khí cải tiến tới trình độ nào. Nhưng ít nói nửa năm, nhiều thì 2-3 năm, 4-5 năm đều là có. Nàng nhưng không nhiều như vậy thời gian đi lãng phí, có khả năng nàng ở 2006 năm xuất phát. Trở về thời điểm The Avenger đều giải tán. Khó mà làm được. Bella giao cho 006 một cái nhiệm vụ. Nhận người. Giải thích trong đó nguy hiểm. Đem thù lao khai đến cao một chút. Ân. Đem quân đội cũng kêu lên. Bọn họ có thể phái người tới tham dự. Nhưng vẫn là dùng Waylon danh nghĩa. Chúng ta không nói tìm kiếm khoáng sản. Liền nói là một lần tìm kiếm thích hợp cư trú tinh cầu lữ hành. Nước Mỹ quân đội thường xuyên là. Được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều. Cùng với làm cho bọn họ sau lưng dở trò. Không bằng kêu lên cùng đi, lần này là thuần khai hoang. Thành viên toàn diệt Bella đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa sẽ trở thành toàn cầu tiêu điểm. Dễ dàng bại lộ thân phận. Cho nên Brotherhood người không thể lộ diện. Từ xã hội thượng chiêu mộ nhân viên là ổn thỏa nhất biện pháp hành. Ta đây liền đi xuống làm. 006 làm việc thực mau lẹ. Nhưng tin tức giải rác sau khi rời khỏi đây. Ứng giả ít ỏi, việc này nghe liền nguy hiểm. 4-5 ánh sáng bên ngoài. Các ngươi dám đi lại xa một chút địa phương sao? Ai cũng không dám làm cái thứ nhất ăn con cua người. Đặc biệt là nghe nói Waylon bên này gần như không ai tham dự. Quân đội cũng cực kỳ trầm mặc sau. Càng không ai dám tới, thù lao rất cao. Nhưng hành động thấy thế nào như là chịu chết. Này ai dám tới a? Tin tức giải rác đi ra ngoài ngày thứ ba, 006 mới nhận được thông chi. có người tới nhận lời mời. Lẽ ra hắn cái này trăm công ngàn việc tổng tài đã mặc kệ loại này việc nhỏ. Một cái ứng viên còn phải làm tổng tài tới phỏng vấn. Tổng tài đến mệt chết. Bất quá hắn thưởng thức đối phương dũng khí. Cũng muốn làm ra một ít làm mẫu hiệu quả. Liền khách mời một thanh phỏng vấn quan. Bella nghe nói chuyện này sau. Cũng giả trang thành 006 trợ lý tới bàng quan, 006 lật xem tư liệu. Lại đánh giá trước mắt Latin mỹ nữ. Letty tiểu thư, có thể nói suy nghĩ của ngươi sao? Theo ta được biết, rất nhiều người đều không xem trọng lần này lữ hành. Ngươi yêu cầu cái gì? Lương cao, vẫn là một phần cách xu bảo hiểm. Tên là Letty Latin mỹ nữ cùng 006 đối diện mấy giây. Các ngươi lớn như vậy công ty ở chính phủ nhất định rất có phương pháp đi. 006 không nói chuyện. Chờ nàng tiếp tục nói, Letty dựng thẳng lên một ngón tay. Ta liền một cái điều kiện. Vận dụng các ngươi ở chính phủ quan hệ. Đặc xá ta bạn trai, người bạn trai tên gọi là gì? 006 lấy ra giấy bút, chuẩn bị làm ký lục. Đặc xá một cái phạm nhân. Việc rất nhỏ, Dominic. Toretto, 006 bất động thanh sắc mà nhìn Bella liếc mắt một cái. Người kia là ai a? Nghe có điểm quen tai, Bella hai mắt nhìn trời. Người này giống như chính là bị ta ném tới trong ngục giam đi. Dominic, Toretto vẫn là được tha tội. Charlie ở California tư pháp hệ thống nội năng lượng cực đại. Hơi chút khơi thông một chút, người liền ra tới. Latin mỹ nữ cũng tuân thủ hứa hẹn. Trở thành Wayland, thang cốc công ty phái hướng Pandora vệ tinh thám hiểm đội cái thứ nhất thành viên, vạn sự khởi đầu. Nan, có cái thứ nhất ứng viên. Kế tiếp nhân viên cũng lục tục đi vào Wayland. Thang cốc đại môn, có đòi tiền, có muốn đặc xá, còn có chính là vì nổi danh. Wayland, thang cốc bên này tận lực thỏa mãn, cuối cùng ngay cả quân đội cũng phái ra một vị tên là Alan. Ripley trung úy cùng một vị tên là Mai Qua Chi thiếu tá gia nhập đội ngũ, trước sau tính lên. Tổng cộng chiêu mộ 50 cá nhân. Dự tính cuối cùng lên thuyền chỉ có 20 cá nhân. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện tại những người này đều phải tiếp thu trong khi nửa năm chuyên nghiệp huấn luyện, Bella. Không quản Wayland bên kia sự. Trong khoảng thời gian này nàng phát biểu một thiên về bọ ba thùy gen clone. Cùng với loại này cổ sinh vật sinh hoạt tập tính, tiến hóa lịch trình luận văn, toàn bộ tính xuống dưới hơn 80 trang. Cái này trang số không tính nhiều, còn có thể tiếp tục thủy. Nhưng là nàng lười đến viết, nàng càng đem chính mình vất vả khai quật ra tới. Ăn dư lại, bọ ba thùy giáp xác đưa tặng cho Stanford Đại học. Nàng trước tiên nửa năm hoàn thành chính mình nghiên cứu sinh học tập. Bắt được cổ sinh vật học thạc sĩ học vị, nói thật. Nàng đối sinh vật học hứng thú càng ngày càng nồng. Mỗi khi nàng quan khán những cái đó sinh vật tế bào thời điểm, liền cảm thấy chính mình như là đứng ở thượng đế thị giác nhìn sinh mệnh một chút tiến hành diễn. Hóa, Sirizawa giáo thụ liền đề cử nàng đi nước Anh Oxford Đại học. Ra sức học hành nguyên tố sinh vật học tiến sĩ học vị, có cái nguyên tố tên. Thực tế cùng ma pháp không có gì quan hệ. Này càng như là hóa học cùng sinh vật học tương kết hợp một môn ngành học. Chủ yếu học tập cùng sinh mệnh thể có quan hệ 32 loại nguyên tố. Cùng với một ít có hại nguyên tố đối nhân thể. Đối sinh vật ảnh hưởng, Bella phỏng chừng môn học này học xong. Chính mình hạ độc trình độ lại có thể đề cao một mảng lớn, thần chức mỗi ngày đều sẽ cho nàng. Mang đến một chút thần lực. Nàng liền lợi dụng điểm này thần lực cường hóa thân thể. Tranh thủ sớm ngày đắp nạn thần khu. Bất quá như vậy liền mang đến một cái vấn đề. Nàng lực lượng, tốc độ mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Vì thích ứng tân tăng trưởng lực lượng, nàng liền yêu cầu không ngừng tiến hành thân thể phương diện huấn luyện. Người một nhà gần nhất đều ở tại Washington. Bất quá nàng cùng Natasha là mang theo hài tử một mình cư trú. Hết chương.